Chương 611, trên lệch như thế lớn. Tòa thành phế tích bên trong, tiếng súng liên miên bất tuyệt, quả thực giống như là báo tố đồng dạng. Phàm nhân đạn dày đặc đến trình độ như vậy, cho dù là pháp thần cũng sẽ bị nghiêm trọng trì trệ bối rối. Kia dày đặc đạn bắn vào nặng nghề phòng ngự ma pháp bình chướng bên trên, ở phía trên lưu lại một mảnh như là mưa rơi lục bình vết tích, khắp nơi đều là vẩy ra hỏa tinh. Xa dù của tại ma pháp trận đằng sau chật vật dùng hỏa cầu đánh trả lấy giống như là thủy triều nhân loại. Ác ma bộ đội số lượng ưu thế đã không tại, hiện tại xạ rủ của thân vương, nhất định phải đối mặt địch nhân người đông nghìn nghịt. Quanh một cái đại hỏa cầu đánh tới một cỗ nhân loại xe tăng, đánh ở phía trên phòng ngự ma pháp bình chướng bên trên, vỡ vụn thành một mảnh ngọn lửa. Bởi vì trọng điểm tại phòng ngự bên trên, cho nên xạ rủ của không có cách nào sử dụng ra ma pháp càng mạnh mẽ hơn, hắn chỉ có thể dùng loại này đơn giản ma pháp đến tiêu hao nhân loại trang bị vũ khí hạng nặng. Đương nhiên, nhân loại bên này tại xạ rủ của thân vương hao hết ma pháp trước đó, tạm thời QNZ không có cách nào lấy được cái gì công kích tiến triển. Rốt cuộc kia là một ác ma thân vương, là một cái so ác ma tướng quân khó chơi được nhiều nhân vật. Quanh bị công kích T-72 xe tăng QNZ không có yếu thế, tại ngọn lửa tán đi một sát na, một viên thế đại lực trầm đạn xuyên giáp liền đánh ra họng pháo, trong nháy mắt liền đụng vào xạ rủ của thân vương phòng ngự ma pháp bình chướng phía trên. Kia cơ hồ không thể ngăn cản tốc độ, lập tức đánh xuyên xạ rủ của thân vương trước mặt mấy đạo phòng ngự bình chướng, sau đó rốt cục ngừng lưu tại cuối cùng một đạo phòng ngự ma pháp bình chướng bên ngoài. Xạ rủ của thân vương cũng là tại tính toán chính xác lấy đạn xuyên giáp thực tế uy lực, trên thực tế hắn vừa mới liền bị đạn xuyên giáp đánh xuyên qua phòng ngự, hơn nữa còn bị cái kia đáng sợ đạn xuyên giáp chảy ra cánh tay. Tại kiến thức cái kia đáng sợ đạn xuyên giáp uy lực về sau, hắn liền tăng lên phòng ngự của mình, đồng thời thời khắc đề phòng trên đỉnh đầu lao xuống máy bay chiến đấu. Hắn không phải là không muốn bay lên xử lý những cái kia đáng ghét phi hành khí, nhưng hắn lo lắng chính là nhân loại chung quanh những cái kia đơn binh phòng không đạn đạo. Một khi hắn cao cao vọt lên, những cái kia phòng không đạn đạo liền sẽ theo nhau mà tới. Nhân loại giữa bất chi bất giác, đã có được cường đại như vậy lực lượng, bọn hắn có thể ngăn cản một cái ma pháp sư cường đại thúc đẩy, thậm chí có thể áp chế đối phương, làm cho đối phương mệt mỏi ứng phó. Hỏa cầu thuật xạ rủ của lại một lần nữa sử dụng ma pháp, phía sau hắn sáng lên một loạt hỏa cầu, những này hỏa cầu QNZ tại ngưng kết thành hình về sau, lập tức xông về người ở ngoài xa loại mục tiêu. Bên trong đó một viên hỏa cầu đụng vào một cỗ xe bọc thép bên trên, đánh nát chiếc kia xe bọc thép trước mặt phòng ngự ma pháp bình chướng. Bất quá, những ngọn lửa này đánh tới xe bọc thép nặng nề thép tấm trên về sau, vỡ vụn thành một mảnh hỏa tinh. Nhưng không có đối cái này xe bọc thép tạo thành bất kỳ tổn thương. Một bên khác, lại một lần nữa chúng đích T-72 xe tăng hỏa cầu thuật, QNZ không có lên đến hiệu quả gì đối phương kia nặng nghề bọc thép, thành công ngăn cản lại xạ rủ của hỏa cầu thuật oanh một viên đạn pháo rơi vào xạ rủ của thân vương bên người, sóng xung kích xé rách lấy không khí chung quanh, nặng nghề phòng ngự ma pháp bình chướng một cái tiếp theo một cái phá toái, rốt cuộc những này phòng ngự bình chướng cũng đã giữ vững được thật lâu rồi. Cái này là một cái 155 hào đi ơ mở tờ súng lựu đạn, nghe thanh âm xạ rủ của thân vương liền có thể nghe được. Loại này hỏa pháo đạn pháo bên trong có ma pháp thủy tinh, bạo tạc sau khi thức dậy, đối phòng ngự ma pháp phá hủy năng lực, tương đương cường hãn. Cùng xạ rủ của dự liệu cơ hồ giống nhau như lúc, tại cái thứ nhất đạn pháo rơi xuống về sau, tùy theo mà đến là càng nhiều cùng loại hình đạn pháo. Cái này là nhân loại một cái pháo binh doanh chạy tới phụ cận bọn hắn chút xuống đạn pháo năng lực. Xạ rủ của thân vương đã linh giáo qua tốt nhiều lần. Thường thường mấy hơi thở ở giữa, đối phương liền có thể lại một lần nữa khai hỏa, kia dày đặc đạn tháo, có thể phá hủy bất luận cái gì tiến lên ở giữa ác ma bộ đội phương trận. Chẳng lẽ các ngươi liền không có chân chính dũng giả, cùng ta quyết nhất tử chiến sao? Đứng tại hỏa lực bên trong, xạ rủ của tiếng la đều bị bạo tạc và mẹo, giống như mùa thu trong gió lá cây đồng dạng điệu hiệu. Không có người trả lời lời của hắn. Bởi vì những cái kia một tuyến hệ lạn hữu binh sĩ, còn tại dựa vào xe bọc thép chờ công sự che chắn, đối xạ rủ của sẽ không ngừng khuynh tả đạn dược. AK-47 ạ sột phân đạn mặc dù không cách nào đánh xuyên phòng ngự ma pháp bình chướng, không thân thiết tập mưa đạn QNZ suy yếu xạ rủ của xe dịch không gian. Khoảng cách của song phương ước chừng chỉ có 200m không đến, nhưng đoạn này khoảng cách thành xạ rủ của khó mà vượt qua lệch trời. Thỉnh thoảng có khiêng đạn hỏa tiện hệ lạn hữu binh sĩ tiến lên khai hỏa, thật giống như không cần tiền đồng dạng, đem đạn dược chút xuống đến bên kia sáng trên ma pháp trận. Đây là một trận để cho người ta buồn bực chiến đấu, chí ít xạ rủ của sự là cảm thụ như vậy. Hắn đứng ở nơi đó hy vọng có thể cùng người đường đường chính chính đánh nhau một trận, nhưng cuối cùng lại là bị một bầy kiến hôi vây quanh gắm nuốt, ngay cả hoàn thủ đều dị thường gian nan. Hắn lù cờ na hó như thế biệt khuất qua nếu như đặt ở 2 năm trước, hắn đã sớm phẫn nộ, kêu la như sấm nhưng là bây giờ, bị liên tục thất bại mài mòn góc cạnh hắn. Vợ ơ y ma trong lòng về sau bất đắc dĩ cùng đàn ở dê cha tờ ta xạ rủ của muốn đem các ngươi những này sâu kiến toàn bộ giết chết hắn chật vật đi về phía trước mấy bước, đỉnh lấy những cái kia đáng chết đạn tháo, phát ra giống như dã thú gào thét. Bất quá, nên đón hắn gào thét, là đối diện phòng ngự trận địa bên trên, bay tới mấy cái hỏa cầu thuật. Những này hỏa cầu thuật so xạ rủ của thân vương sử dụng hỏa cầu thuật muốn hừng hực cô đọng. Bởi vì những này sử dụng hỏa cầu thuật các ma pháp sư không cần đồng thời duy trì phòng ngự trạng thái. Cho nên bọn hắn có thể hết sức chuyên chú tiến công, uy lực tự nhiên cũng muốn cường hãn hơn một chút. Mấy cái cỡ lớn hỏa cầu thuật đụng vào xạ rủ của thân vương phòng ngự ma pháp bình chướng phía trên, không chỉ có tiêu hao ma pháp của hắn, QNZ đồng thời che đậy xạ rủ của thân vương ánh mắt. Hắn không cách nào chính xác nhắm ngay, tại miễn cưỡng duy trì bên cạnh mình có pháp thuật phòng ngự trận đồng thời. Hắn không thể không lại một lần nữa chuyển di trận địa. Bất quá, trời lên máy bay bom, trên mặt đất kéo dài hỏa lực, để hắn loại này xê dịch, biến đến mức dị thường gian nan. Không đợi hắn đứng vững gót chân, công kích liền lại một lần theo đuôi mà đến, hắn cố gắng thoát khỏi một vòng hỏa lực mãnh kích, liền bị trên trời chuốt xuống tới đạn hỏa tiễn bao trùm bắt đầu. Ma pháp sư càng ngày càng nhiều một bên tại chống đỡ lấy đủ loại công kích. Xạ rủ của QNZ ở trong lòng không ngừng tính toán đối phương tập kết đến loại này binh lực. Hắn biết mình rất có thể thai kiếp khó thoát, bất quá hắn như trước vẫn là nghĩ vùng vây dây chết chờ một chút liều mạng thụ thương, cũng muốn dùng năng lượng chút xuống mở ra một đạo lỗ hổng sau đó đem tận khả năng nhiều ma pháp sư xử lý. Hắn đang tính toán, một hồi đến tột cùng muốn dùng dạng gì thủ đoạn, đến đánh vỡ nhân loại vòng vây. Hắn không có vội vã chạy trốn nguyên nhân chủ yếu, liền là muốn ở chỗ này đại náo một phen. Giết chết tận khả năng nhiều ke truy bà tờ, lại nên ngang rời đi, khiến nhân loại bộ đội chế tạo một chút bóng ma tâm lý. Bất quá hắn vạn lần không ngờ chính là, nhân loại cường độ công kích so với hắn dự liệu phải mạnh mẽ hơn nhiều. Mà lại, đám ma pháp sư kia tụ tập tới tốc độ, QNZ so hắn trong tưởng tượng phải nhanh mấy lần giờ này khắc này hắn còn không biết, không chỉ là tại phụ cận các ma pháp sư tụ họp tới, rất nhiều siêu cấp thần đám khôi lỗi, QNZ tụ tập tới. Bắt đầu chuẩn bị đối với hắn sử dụng đủ loại công kích ma pháp. Thình lình, một cái băng chủy thuật bay tới. Đụng vào xạ rủ của thân vương phòng ngự ma pháp bình chướng bên trên. Kia to lớn động năng, lập tức tiêu hao hết hơn phân nửa bình chướng ma pháp năng lượng. Trong nháy mắt, liền có mấy cái phòng ngự ma pháp bình chướng sụp đổ. Mà cùng lúc đó, xạ rủ của thân vương áo giáp, cũng bị rất nhiều đạn trúng đích. Máu tươi đen ngòm vẩy ra, xạ rủ của thân vương lảo đảo mấy bước. Lại lui trở về vừa mới hắn đứng thẳng vị trí. Ngay lúc này, hắn phát hiện đối hắn khai hỏa nhân loại ngừng lại, hắn ngẩng đầu lên, tại tan hết khói lửa bên trong, đứng đấy một cái dáng người khôi ngô nam nhân. Trên người nam nhân kia mặc bị nhân luân chi khí bao phủ kim hoàng áo giáp, một thân cơ bắp nhìn như là dãy núi đồng dạng cường tráng. Hắn từng bước một đi lên phía trước, vừa đi vừa còn hoạt động cổ của mình. Hắn cứ như vậy đi tới xạ rủ của trước mặt. Cuối cùng nhìn xuống cái này dáng người cân xứng, tướng mạo anh tuấn ác ma thân vương. Đại ca ngươi xạ rủ mỉ ủ chết rồi kia to con nam nhân ngữ khí băng lãnh nói, ta cùng cờ rít trong hiệp nghị mệnh của ngươi thuộc về ta. Kia nam nhân nói xong, tự giới thiệu mình một chút, ta là Long Hoàng án bật Long Hoàng xạ rủ của theo bản năng muốn lui lại 2 bước, dù là hắn đứng phía sau thiên quân văn mã, đối mặt cái này cái nam nhân thời điểm đều phải phá lệ cẩn thận. Hắn từng cái. Ác ma thứ nhất thân vương xạ du mỉ hụ, tại đối mặt đối thủ này thời điểm, đều không dám tùy tiện lộ diện. Hiện tại, cái này cường tráng gọi là Long Hoàng truyền kỳ, cứ như vậy đứng trước mặt của hắn, mang theo để người khó mà kháng cự khí thế, ở trên cao nhìn xuống ánh mắt sắc bén. Chỉ nghe được Long Hoàng tự giới thiệu xong về sau, lại tiếp tục mở miệng nói ra, ngươi không phải muốn tìm người đo sư cờ sao để ta làm đối thủ của ngươi xạ du của cắn răng. Biểu lộ đã bả tờ đầu và nở ve ho nắm đấm của hắn trên sáng lên ma pháp trận đến, dùng hết toàn lực đánh phía Long Hoàng ngực. Đi chết đi hắn lớn tiếng vì chính mình động viên,